Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1679, chương 10. Sawamura nghề nghiệp đường, Bắc Mỹ, ta đến rồi. Làm máy bay mở ra Bắc Mỹ bầu trời thời điểm. Sát cửa sổ chỗ ngồi Sawamura, lôi kéo cửa sổ nhỏ liêm, nhìn xuống phía dưới đại địa bởi vì quá cao quan hệ. Hắn có thể nhìn thấy, chỉ là phảng phất con kiến bình thường kiến trúc căn bản là nhìn không rõ ràng cái gì nhưng là. Sawamura Aizun trong lòng, vẫn là hiện ra một luồng hào hùng Nagano là Sawamura sinh trưởng địa phương. Mà nơi này, là Sawamura Aizun phấn đấu địa phương thời gian qua đi nhiều năm. Hắn rốt cục lại một lần nữa bước vào vùng thế giới này hay là Robert làm cái này thi đấu sự tình. Quy mô còn rất nhỏ, sức ảnh hưởng cũng bé nhỏ không đáng kể thế nhưng nó đối với Sawamura Aizun tới nói. Nhưng có cực kỳ đặc thù ý nghĩa này tương đương với Sawamura Aizun. Một lần khác Bắc Mỹ bắt đầu kiếp trước, Sawamura Aizun một thân một mình đến Bắc Mỹ lang bạt hắn nhận được Major League nghề nghiệp đội. Bóng mời, cho nên trực tiếp gia nhập Major League lấy lúc đó Sawamura Aizun ở đảo quốc đạt được thành tích. Cùng hắn cá nhân tiếng tăm đến xem, hắn có thể thu được như vậy thù vinh. Tuyệt đối được cho là niềm vui bất ngờ vào lúc ấy. Chuyện này ở đảo quốc cũng là tạo thành rất náo động lớn. Xem như là kiếp trước Sawamura Aizun không nhiều hào quang thời khắc một trong Sawamura trước khi lên đường, đảo quốc truyền thông chen chúc mà tới luân phiên phỏng vấn. Thậm chí còn có tiết mục TV mời lúc đó Sawamura Aizun. Vinh quang ở đảo quốc nhất thời có 102 nhưng là chờ hắn đạp lên phi cơ bay đến trên vùng đất này thời điểm, xung quanh phản ứng nhưng phi thường lạnh nhạt, thậm chí ngay cả cái tiếp máy người đều không có ở. Đảo quốc như vậy náo động một cái đại tin tức, ở này cái quốc gia liền cái bọt nước đều không có lật lên đến liền càng không cần phải nói truyền. Thông phỏng vấn. Đài truyền hình lục tiết mục cái kia không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Nếu như là người bình thường, này trước sau chênh lệch, e sợ rất khó thích ứng. Cũng may Sawamura Aizun có một viên mạnh mẽ trái tim. Hắn đúng là rất nhanh sẽ điều chỉnh xong đồng phát thể nhất định phải ở Major League bên trong nổi. Bật hơn mọi người nhưng là không nghĩ tới vào lúc ấy Sawamura Aizun vẫn là quá ngây thơ. Hắn cho rằng chỉ cần mình nỗ lực, liền nhất định có thể ở Major League bên trong lấy ra thành tích trước hắn ở Seido cao trung thời. Điểm không phải là như vậy tới được sao? Kiếp trước vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội Sawamura Aizun. Cũng có điều là đội bóng bên trong lót đáy tồn tại, tuy nói hắn vào lúc ấy cũng là đánh mấy năm. Bóng chày nhưng loại này vận động không phải nói không có bất kỳ người nào chỉ điểm. Chính mình ở trong phòng mù cân nhắc liền có thể cân nhắc rõ ràng nếu như Sawamura Aizun thật sự có. Như vậy, sọ não, căn bản là không cần đi đánh bóng chày. Làm điểm nhi cái gì không tốt. Ở sau khi thời kỳ, Sawamura Aizun chính là dựa vào chính mình chăm học khổ luyện. Mới từng bước một trở thành đội bóng A cũng một lần bị Bắc Mỹ săn cầu thủ vừa ý vừa gia nhập. Major League đội bóng Sawamura Aizun, trong lòng đánh cũng là như vậy, bản tính hắn cho là mình chỉ cần là nghiêm túc nỗ lực, liền nhất định có thể có thành tựu năm thứ nhất thời điểm cũng còn tốt. Tuy nói Sawamura Aizun không có một tiếng hót lên làm kinh người, thể hiện ra loại kia tung hoành thiên hạ trạng thái thế nhưng là một người mới tới nói. Hắn đạt được thành tích vẫn là có thể vòng có thể điểm đảo quốc truyền thông, tuy rằng không giống vừa bắt đầu điên cuồng như vậy, nhưng cũng cho tích cực phương diện đưa tin Bắc Mỹ bên này cũng từ từ nhận rồi Sawamura Aizun. Thực lực tuy nói vào lúc ấy Sawamura Aizun còn không nhìn thấy công thành danh toại manh mối, nhưng hết thảy đều hướng về tốt phương hướng phát triển bất ngờ phát sinh ở năm thứ hai có một năm. Thích ứng, Bắc Mỹ những kia batter, thật giống đối với Sawamura, Eizun ném bóng đột nhiên liền miễn dịch, bọn họ dần dần bắt đầu có thể đụng tới Sawamura, Eizun cầu. Hơn nữa có thể đánh ra đi, nguyên bản cho là mình thực lực tăng lên rất nhanh, Sawamura liền như thế bất chi bất giác bị thật là nhiều người vượt qua, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Cũng không phải che ở phía trước mình bóng người, mà là từ phía sau đuổi theo người, câu này kỳ hồn bên trong danh ngôn. Sawamura chưa từng có như lúc trước như vậy, cảm xúc như vậy sâu, nghề nghiệp con đường trở nên gian nan lên. Sawamura, Eizun mỗi một lần đứng lên gõ pitcher đều như băng mỏng trên giày bình thường vào lúc ấy. Sawamura, Eizun thậm chí một lần hoài nghi năng lực của chính mình. Hắn có phải là thật hay không thích hợp là một cái pitcher? Tại sao hắn ở gò pitcher lên ném bóng thời điểm không có cảm thấy chút nào vui sướng? Biết sợ sệt là tốt rồi. Vậy nói rõ ngươi trưởng thành, gò pitcher lên đáng sợ. Tuyển thủ không có đến nhất định cấp độ là không thể có thể cảm nhận được. Một lần hưu thi đấu kỳ, Sawamura trở về Seido cao trung lúc đó đã có chút danh tiếng, Kataoka huấn luyện viên là như thế cùng Sawamura, Eizun nói chuyện này. Đối với Sawamura, Eizun dẫn dắt lớn vô cùng sợ hãi, cũng không nhất định là một việc xấu. Vì sao lại sản thấy sợ hãi loại tâm tình này? Rất đơn giản một cái nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn biết rồi chuyện này gian nan, biết rồi đối phương chỗ lợi hại, càng là thâm nhập hiểu rõ, liền càng sẽ phát hiện bóng chày mị lực. Sawamura, Eizun ngay ở như vậy phí thời gian bên trong trưởng thành, cuối cùng thông qua đánh bóng mới ở trong đội ngũ chiếm cứ một vị trí ở trước đó Sawamura, Eizun chưa từng có nghĩ tới chính mình ở đánh bóng lên vẫn còn có như vậy thiên phú. Vào lúc này hắn cực kỳ cảm tạ ở Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện. Nếu như không phải tùy tùng quốc Kataoka huấn luyện viên huấn luyện đoạn thời gian đó, đội bóng cưỡng chế yêu cầu hắn nhất định phải ở đánh bóng lên hoàn thành nhất định số lượng nhiệm vụ, Sawamura, Eizun liền rất khó thu được đánh bóng huấn luyện cơ sở. Tuy nói hắn đánh bóng chân chính bắt đầu thành thục lên là gia nhập tuyển thủ bóng chày chuyện sau đó, thế nhưng nếu như không có tiền kỳ làm nền, đơn thuần dựa vào Sawamura ở trong chức nghiệp rèn luyện, hắn đánh bóng là không thể có cao như vậy thành tựu, chính là bởi vì hắn ở thời trung học đi rèn luyện đầy đủ triệt để mới có thể ở tiến vào tuyển thủ bóng chày sau khi năm thứ hai tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Một lần thức tỉnh trở thành đội bóng bên trong ắt không thể thiếu sức chiến đấu, lúc đó vốn là đã chuẩn bị từ bỏ Sawamura, Eizun những kia đảo quốc truyền thông. Lúc này mới thiển mặt một lần nữa trở về nói Sawamura, Eizun sự nghiệp nghênh đón đệ nhị xuân, nhưng hắn đánh bóng cũng chính là như vậy. Chiến thuật tác dụng vượt xa thực lực bản thân, nếu như Sawamura muốn trường kỳ ở tuyển thủ bóng chày bên trong pha trộn, chỉ dựa vào chiến thuật đẳng cấp đánh bóng thực lực là còn xa mới đủ dùng, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào hắn ném bóng lên. Ông trời chung quy vẫn là quan tâm Sawamura. Ngay ở Sawamura sắp rơi vào tuyệt cảnh trước, hắn rốt cuộc tìm được chính mình tân ném bóng phong cách, lúc này mới thật sự ở tuyển thủ bóng chày bên trong chiếm cứ một vị trí, cứ việc 10 năm nỗ lực cũng không có để Sawamura, Eizun trở thành thế giới đỉnh cấp siêu sao tuyển thủ, càng không có trở thành hắn giấc mơ bên trong có thể dẫn dắt một thời đại cấp độ truyền thuyết. Tuyển thủ có thể coi là như vậy, Sawamura, Eizun vẫn như cũ xem như là ở tuyển thủ bóng chày lên đạt được nhất định thành tựu. Akagi trung học cùng Seido cao trung cũng đều đem Sawamura, Eizun bức ảnh phóng tới trường học vinh dự trên tường. Nói tóm lại, nếu như cho Sawamura, Eizun kiếp trước cái kế tiếp định nghĩa hắn lăn lộn cũng khá hơm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.